Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 733. Kinh ngạc Stewart, đinh, ngay tại cung binh đặt chân đầu này băng tuyết đường mòn thời điểm. Hắn thân thể đột nhiên bị đóng băng tại nguyên chỗ, mặc dù không có mức thương tổn, nhưng là bá thể trạng thái bị đóng băng. Cái này không thể không nói rõ tấm bản đồ này đáng sợ. Hoặc là nói đây không phải là đóng băng, mà chính là cùng siêu vi xương hàn chi hoa lĩnh vực có tương tự hiệu quả đóng băng trạng thái. Hiu, hiu, hiu, từng tiếng tiếng xe gió truyền đến, sau đó từng đạo lam sắc quang mang trúng đích cung binh. 1.136.438 Vô chi, 1.336.278 Vô chi, 2.673.634 Vô chi, bạo kích, trong nháy mắt lượng máu tiếp cận tàn huyết cung binh giật mình. Hắn còn không có thấy rõ ràng là quái vật gì phát động công kích thì bị dạng này thương tổn. Vậy mà lúc này đóng băng hiệu quả cũng giải trừ. Cung binh lui lại mấy bước. Đóng băng hiệu quả không tiếp tục xuất hiện. Hào quang màu xanh lam kia cũng không có lại xuất hiện. Thứ quỷ gì? Cung binh nhìn chung quanh một chút. Cái này nhỏ hẹp băng tuyết đường mòn phía trên trước sau trái phải không có bất kỳ cái gì địch nhân. Cùng quái vật, cung binh nghi hoặc không gì sánh được. Chờ đợi lượng máu khôi phục mắc trị số về sau. Cung binh lần nữa bước vào. Đinh! Quen thuộc đóng băng hiệu quả lần nữa phát động, liền như là siêu vi lĩnh vực một dạng, 1-2 giây hai bên phát động một lần đóng băng hiệu quả. Hiu, hiu, hiu, quen thuộc ba đạo thanh âm cũng là đúng hẹn mà tới. 1.221.345 Vô chi, 1.311.628 Vô chi, 1.137.831 Vô chi, cứ việc lần này không có bạo kích, nhưng là nửa máu cung binh vẫn là cảm giác được áp lực. Lúc này đóng băng hiệu quả giải trừ, cung binh do dự dưới, hắn thậm chí không còn dám vượt mức quy định đi một bước. Suy tư một lúc sau, cung binh trực tiếp mở ra mộ quang kỹ năng. Mộ quang theo thân thể biến mất tại nguyên chỗ, không nhìn bất luận cái gì địa hình chướng ngại, mộ quang kỹ năng trực tiếp mang theo cung binh đi. Vào 2.000 mã lấy bên ngoài địa phương, đinh, đóng băng hiệu quả xuất hiện lần nữa. Hiu, hiu, hiu, tại cung binh trong ánh mắt, lúc này trên bầu trời rơi hạ ba đạo lam sắc quang mang. 1.362.839 Vô chi, 2.457.393 Bảo kích, vô chi, 2.557.393 Bảo kích, vô chi, hoảng sợ không nhúc nhích cung binh đợi đến đóng băng hiệu quả giải trừ sau cũng là không có bất kỳ cái gì động tác, hắn chỉ có yên tĩnh chờ đợi sinh mệnh khôi phục bay ra. 4 giây về sau, đầy máu cung binh lần nữa nếm thử bước ra một bước. Đinh, hiu, hiu, hiu, quen thuộc đóng băng hiệu quả cùng thanh âm cùng mức thương tổn đồng thời xuất hiện. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn cung binh lần nữa ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Cái này nhìn như phổ thông băng tuyết đường mòn lại có cổ quái như vậy thiết lập. Tựa hồ mỗi bước ra một bước đều sẽ bị đóng băng. Sau đó đóng băng sau thì sẽ phải chịu công kích. Nếu như ba đạo công kích đều bạo kích lời nói, như vậy cung binh thậm chí có khả năng bị miểu sát. Dù sao đều bạo kích sau mức thương tổn cũng là chạy đến hơn 7 triệu. Cung binh lượng máu cũng chỉ có nhiều như vậy. Cái này mẹ hắn nếu như không có vô chi cái này bị động hiệu quả ta không phải không chết có thể. Chết lại, nếu như là người khác tới nơi này. Cung binh phiền muộn nhìn lấy còn rất dài một khoảng cách băng tuyết đường mòn im lặng nói. Liền xem như siêu vi, Đoán chừng cái này một cái bạo kích cũng có thể làm rơi nàng hơn 6 triệu lượng máu trở lên. Ba cái thương tổn nhất định có thể miểu sát nàng. Cung binh suy nghĩ xác thực cũng là sự thật. Bởi vì Vô Chi bị động giảm thương tổn một nửa. Hắn tự thân còn có 41% giảm tổn thương. Hắn phòng ngự cũng là rất cao. Dù vậy cái này ba đạo công kích vậy mà cũng thiếu chút có thể miểu sát hắn. Đoán chừng cũng chỉ có hắn có thể chống cự. Toàn bộ server cũng rất khó tìm ra người thứ hai có thể chống cự. Mộ Quang, theo Mộ Quang làm lạnh đến. Cung binh lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Mà hắn cũng là được như nguyện, lần nữa bị đóng băng. Tàn huyết cung binh nhàm chán chờ lấy lượng máu khôi phục thở dài. So với hắn mẹ bóng hai màu còn kích thích. Muốn là ba lần đều bạo kích. Thần cũng gánh không được a. Tựa hồ cho tới nay may mắn chi thần lần nữa quang lâm cung binh trên thân. 5 giây một cái Mộ Quang kỹ năng. Mỗi lần di động sau bị đóng băng bị đánh ra thương tổn thời điểm đều chưa từng xuất hiện 3 cái. Toàn bạo kích tình huống. Cung binh thì dựa vào một chút như vậy điểm tiến lên. Thế mà nhìn núi làm ngựa chết. Xem ra rất ngắn một cái lối nhỏ vậy mà cũng hao phí tốt vài phút thời điểm. Mà trong khoảng thời gian này mỗi một giây đều là hãi hùng khiếp vía. Xong, theo thân thể di động đến phần cuối, xuất hiện trước mặt truyền tống môn về sau. Cung binh thở dài, xem như đi đến, thảo. Cung binh một chân bước vào truyền tống môn sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại cung binh thân thể bước vào đạo này truyền tống môn về sau. Lúc này tại phía xa thần Khải Chi Thành trên sàn thi đấu. Bạch Sam cố nhân mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bởi vì đối diện hắc bào nhân này thực lực quá cường đại. Tuy nhiên tại dạng này trên sàn thi đấu có rất nhiều ẩn tàng tất cả tin tức người áo đen xuất hiện. Nhưng là hắc bào nhân này thực lực cường đại đến vậy mà tại trêu đùa hắn. Không phải áp chế là trêu đùa. Đây là lớn nhất chuyện kinh khủng. Huệ đệ, người áo đen ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Sam cố nhân. Còn không nhận thua sao? Tiếp tục như vậy đối ngươi có thể không có chỗ tốt. Bạch Sam cố nhân khẽ cắn môi. Hắn hiện tại một thân cấp 120 á truyền kỳ 6 trang. Trong tay là 120 năm á truyền kỳ vũ khí. Dạng này thực lực lại bị hắc bào nhân này treo lên đánh. Cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận. Bạch Sam cố nhân nhìn về phía người áo đen. Ta có thể nhận thua. Đối mặt với ngươi cường giả như vậy nhận thua không có cái gì mất mặt. Nhưng nếu như có thể, muốn giải ta đúng không? Thực đối với ngươi mà nói không tính lạ lẫm. Lúc này hắc bào nhân này triệt hồi vẻ ngoài hắc bào che lấp đồng thời bày ra tất cả tin tức. Là ngươi, Bạch Sam cố nhân sững sờ cả kinh nói. Stewart, đến từ huyết tộc tối cường giả Stewart vương tước. Đây là một cái trong hiện thực có gần như thái tử thân phận đáng sợ cường giả. Lấy hắn chỗ nắm giữ tư nguyên. Cho dù là một cái nhược trí đều có thể ở trong game xuyên qua một thân đỉnh cấp thần trang. Chớ nói chi là Stewart bản thân liền là trong trò chơi được hưởng nổi danh cường giả. Ba chúng ta năm trước cũng đã gặp. Steve mỉm cười, khuôn mặt này thanh tú có cùng Thư Vô Nhai không sai biệt lắm cảm giác thiếu niên cười nói. Lần trước quốc tế lưu trữ năng lượng hội nghị đỉnh cao. Ta ngược lại là cùng cha ngươi. Stewart nụ cười trên mặt đột nhiên im bặt mà dừng. Bởi vì hắn đột nhiên thu đến một đầu hệ thống nhắc nhở. Nụ cười trên mặt triệt để biến thành kinh hãi. Stewart thân thể vậy mà trực tiếp biến mất tại trên sàn thi đấu. Sau đó hệ thống nhắc nhở Bạch Sam cố nhân chiến thắng thanh âm xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Rất là kỳ lạ thắng lợi Bạch Sam cố nhân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.